Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 201, thời đại mới. Tất cả mọi người nghĩ không ra, cái kia nhường người hoảng sợ hắc ám náo động, vậy mà liền như vậy qua loa hạ màn, bị phong ấn thần linh cổ quan, là hư không đại đế cái kia một bộ, cổ quan táng lấy 6 đại chí tôn cùng Nam Cung Trấn biến mất đi xa. Náo động thiên hạ Thạch Hoàng, luân hồi chi chủ chờ 6 đại chí tôn, liền kết thúc như vậy. Cái này cũng biểu thị, hắc ám náo động kết thúc, thanh đế sát niệm hóa thành một đạo ánh sáng xanh, chui vào vỡ ra bắt đầu cổ tinh Đông Hoang Đại Lục, biến mất không thấy gì nữa. Hắn mang theo Nam Cung Trấn trước giờ cho thần mộ thế giới nội thế giới mở ra phương pháp, tiến vào hoang tháp, trở về thanh đế bản tôn. Chôn giấu ở Đông Hoang trong đại lục hoang tháp chấn động một cái. Đạo này sát niệm trở về, kích thích thanh đế, nội thế giới phương pháp, diễn hóa tiên vực, nguyên lai, đường đi sai, tỉnh lại thanh đế nói nhỏ, Thái Dương Thánh Hoàng lại lần nữa hóa thành một miếng da. Phía trên nhuộm máu, có một tia linh hồn ba động, rơi vào Thái Dương Thánh Đỉnh bên trong tòa kia không có vỡ nát to lớn tượng thần bên trong. Thái Dương Thánh Hoàng đế binh thạch tháp chui vào Thái Dương Thần Đình, thủ hộ phương thiên địa này. Thái Dương Thánh Chủ cũng rốt cuộc không thể trở về. Náo động chết, chấm ngoặc kép, hư không đại đế thông linh đế thể thở dài, vuốt ve hư không kính, giống như là đang nhìn con của mình. Hư không kính chấn động, ánh sáng điềm lành, óng ánh sáng long lanh. Đi thôi, ta không cần ngươi thủ hộ. Hư không đại đế đem tiên kính đưa vào vũ trụ, trở về cơ gia, ô ô, tiên kính ở gào thét đi xa. Thời khắc này hư không đại đế, hay là thông linh đế thi hoàng đế, cũng không có chân chính trở về. Sau đó hư không đại đế toàn thân hư không đạo tắc tràn ngập, trở về hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Hằng vũ đại đế thông linh đế thi viêm đế cũng đồng dạng đem hằng vũ lô đưa về khương gia. Sau đó biến mất ở mảnh này vỡ vụn vũ trụ biển sao. Ai? Đại thành thánh thể thở dài. Hắn vốn cho là mình đem táng thân cuộc động loạn này, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Cuối cùng hắn trở về hoang cổ cấm địa, đi theo ngoan nhân đại đế đi. Nhìn xem rời đi đại thành thánh thể cùng ngoan nhân đại đế, cái cửu u đưa mắt nhìn bọn hắn trở về hoang cổ cấm địa. Hắn không biết, tôn này tâm hệ thương sinh đại thành thánh thể, còn có thể hay không sống sót. Dù sao, vị này đại thành thánh thể, quá giả yếu. Nam Cung đạo hữu, hy vọng ngươi thành công. Cái cửu u nhìn xem chui vào vũ trụ biên hoang biến mất không thấy gì nữa thần linh cổ quan. Xưa nay đáng sợ nhất hắc ám náo động cứ như vậy kết thúc rồi à? Hắc ám kỷ nguyên, cứ như thế trôi qua sao? Cuộc động loạn này, chỉ là bắt đầu gặp nạn, vô số sinh linh chết đi, cả viên cổ tinh, chia năm xẻ bảy, phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời. Đế chủ lấy thân trấn hắc ám náo động, chôn xuống 6 đại chí tôn, hắn còn có thể sống sót sao? Băng lãnh bầu trời sao? Ảm đạm vũ trụ, nhuộm đế huyết, thê lãnh mà bi thương. Tiền bối, Tử Hà ở sâu trong vũ trụ gào lên đau xót. Thân thể dì rào run rẩy, cắn nát răng, nước mắt lăn xuống, xẹt qua không rảnh mỹ nhan chúng sinh gương mặt. Tử Hà xông vào vũ trụ, truy tìm thần linh cổ quan vết tích đi. Sư phụ, Hạ Chi Vi mái tóc bay múa, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ mặt buồn cho, nước mắt lăn xuống. Bệ hạ, đế đình vô số người đều đang reo hò. Nam Cung tiền bối, Diệp Phàm siết chặt nắm đấm. Hắn hận mình không thể tới kề vai chiến đấu. Diệp tiểu tử, nhanh trưởng thành đi, thánh thể đại thành mới có thực lực tham dự cấp độ kia đại chiến. Hắc Hoàng vỗ Diệp Phàm bả vai an ủi. Nam Cung Trấn táng thân cổ quan trấn áp 6 đại chí tôn, khó có còn sống. Đế chủ, sâu trong vũ trụ, vạn linh khóc lóc đau khổ. Nam Cung Trấn cử động lần này hoàn toàn là lấy chính mình hy sinh làm đại giá, triệt để táng rơi 6 đại chí tôn. Đến tận đây, Hắc ám náo động Hạ Man. Một hồi có khả năng chính là sử thượng đáng sợ nhất máu loạn cùng đại kiếp. Như vậy vội vàng kết thúc. Thời gian ngắn ngủi đến kinh người. So dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Vô số người đều cho rằng là đế chủ Nam Cung Trấn lấy bản thân cứu vớt Thương Sinh. Vô số người niệm nó tên. Rất nhiều năm sau, đều có truyền thuyết của hắn trên thế gian lưu truyền. Kết thúc, xưa nay đáng sợ nhất hắc ám máu loạn. Cuối cùng đi qua, đại kiếp kết thúc, chúng ta còn sống. Sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng hoan hô, vang tận mây xanh, chúc mừng gắng gượng qua cái mặt thế này. Mỗi người đều kích động tới cực điểm, mà bắt đầu cổ tinh vực chỗ phương kia vũ trụ. Còn lại, chỉ có máu cùng nước mắt, vô tận ngôi sao lớn trở thành mảnh vỡ. Một vầng lại một vầng tinh hà vĩnh viễn hóa thành bụi bặm. Phương vũ trụ này rách nát, trở thành tinh khư. Cái này đại thế, không có tao ngộ máu cùng loạn. Toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh, thiên kiêu, có thể bảo tồn lại, chôn xuống, chỉ có Nam Cung Trấn. Cái cửu u nhìn xem phương này bị đánh thành tinh khư vũ trụ. Yên tĩnh không nói, đại đế cấp chiến đấu, quá mức khủng bố, đây là bọn hắn cố ý đem chiến hỏa kiềm chế ở cái này phiến vũ trụ kết quả. Chiến hỏa, cũng không có sóng cấp những tinh vực khác. Đại đế, nhân tộc đại đế cái cửu u. Sau đó sẽ tiến vào cửu u đại đế quân lâm vũ trụ kỷ nguyên. Vô số người cùng này đồng thời cũng ảm đạm. Cái cửu u, tuyệt đối là xưa nay kinh diễm nhất người một trong. Cả thế gian công nhận, ở thanh đế đại đạo áp chế xuống, đều kém chút để hắn chứng đạo thành đế. Phía sau tổn thương căn bản, vô số người coi là, vị này cái thế nhân kiệt biết kết thúc chán trường. Không nghĩ tới, lúc này lại nghịch thiên thành đế. Thành đế về sau, hắn khôi phục được tuổi trẻ thời đại. Cả người tản mát ra một loại cái thế anh tư. Tròng mắt sáng lạn, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai phía sau. Giống như một tôn tiên vương chuyển thế. Cả người là như thế này siêu nhiên mà cường đại. Đây là một cái tài năng ngút trời kỳ nam tử. Phong thần như ngọc, có một loại cái thế sức mạnh to lớn. Đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị áp thiên. Một người có thể trấn áp vũ trụ bát hoang, siêu việt thần minh, đây chính là thành đế cái cửu u, vũ trụ xưng tôn, thế gian vô song. Cái cửu u nhìn xem phương này rách nát tinh vực, đây là đem cục diện rối rắm lưu cho ta thu thập sao? Cái cửu u xuất thủ, đem cái kia chia năm xẻ bảy bắt đầu cổ tinh một lần nữa tụ lại mà đến. Đồng thời tiến vào sâu trong vũ trụ, hái đến mấy khỏa cổ tinh. Tái tạo bắt đầu cổ tinh. Cuối cùng, một viên ngôi sao lớn lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trong vũ trụ. Phiến tinh vực này, chỉ có viên kia cổ tinh. Ở đen nhánh trong vũ trụ chìm nổi. Cái khác ngôi sao, đều ở đế chiến xuống hóa thành bột mịn. Thành bụi bặm vũ trụ. Thời khắc này bắt đầu cổ tinh. Trừ một chút cổ địa cùng bảy đại sinh mệnh cấm khu. Chỉ lưu lại già yếu tàn tật. Ở khó mà tìm tới một vị gia dáng tu sĩ. Vô số không hề rời đi cổ giáo truyền thừa. Ở trong trận kiếp nạn này đoạn tuyệt. Một đạo áo trắng thân ảnh từ trong vũ trụ bay tới. Vô cùng kích động nhìn xem cái cửu u. Sư phụ. Hạ cửu u vui vẻ nhìn xem cái cửu u. Sư phụ nàng cuối cùng thành đế. Sư phụ thành đạo. Cũng là chắn con đường của các ngươi. Để các ngươi mất đi thành đạo hy vọng. Cái cửu u thở dài, hắn thành đạo hơi trễ, lại dùng qua bất tử thần dược, cho dù hắn thành đế, tuổi thọ không có cái khác những cái kia đại đế cổ hoàng dài lâu. Sư phụ vốn chính là chú định thành đạo người, đáng tiếc bị thanh đế đại đạo áp chế nhiều năm, ngày nay đã được như nguyện, đồ nhi vì sư phụ cảm thấy cao hứng. Hạ cửu u lúc này như là tiểu nữ hài nhi, vui vẻ vô cùng. Trong vũ trụ vô số người may mắn chúc mừng sống sót sau tai nạn. Cũng có vô số người ảm đạm. Cái vũ trụ này, sinh ra tân đế. Phía sau, cái cửu u tọa trấn bắt đầu. Trấn nhiếp cấm khu. Trong vũ trụ vô số lão đại thánh. Mười mấy tôn chuẩn đế. Đến đây bắt đầu yết kiến nhân tộc cửu u đại đế. Toàn bộ vũ trụ, mở ra phần mới. Thời gian sông dài bên trong một đóa bọt nước. Tóe lên tận trời ánh sáng. nhường người cảm hoài. Hư không đại đế, hằng vũ đại đế hư hư thực thực chưa chết. Vô số người niệm tụng hai tôn đại đế ánh sáng chói lọi. Đồng thời, Thái Dương Thánh Hoàng công tích, cũng bị thế nhân nhớ lại. Ca tụng nó tên, đế đình đế chủ bị vũ trụ các tộc truyền tụng. Nam Cung Trấn trở thành một thời đại ấn ký, thụ vạn linh kính ngưỡng. Ngôi sao huyễn diệt, thủy triều lên xuống, thời gian dài dằng dặc, tất cả đều ở hướng về phía trước phát triển. Trung cực thí luyện cổ lộ mở ra, cũng không có bởi vì cái cửu u chứng đạo mà đình chỉ. Không cam tâm các tộc thiên kiêu, nghĩa vô phản cố đạp lên thí luyện cổ lộ, một cái mới rực rỡ đại thế gần đã đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.